Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, mở rộng thực lực. Đúc loại này, rộng rãi, thái độ, làm Hera quả thực giờ khóc giờ cười. Này vẫn là một cái lĩnh chủ hẳn là có thái độ sao? Ma vật đại quân đều còn không có xuất hiện, cũng đã nghĩ cùng lắm thì trốn chạy. Nếu ngươi như vậy xem đến khai, ta đầy cũng liền an tâm rồi. Bất quá ta thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút. Có tử linh pháp sư gia nhập, gan đáp ma pháp khả năng sẽ không như vậy hiệu quả nga. Cái gì? Gan đáp ma pháp sẽ không hiệu quả. Hera những lời này, xem như đánh vỡ đúc hiện tại mê chi tự tin tư bản. Trong tay hắn lớn nhất vương bài chính là gan đáp A. Nếu là gan đáp ma pháp đạn đạo trị không được, kia còn thủ cái cây búa. Phong bạo quân đoàn hiện tại còn chỉ phô kiến một cái giá A. Nháy mắt đúc liền có điểm luống cuống. Hắn chạy nhanh hướng tới Hera hỏi. Người nói gan đáp ma pháp sẽ không thấu hiệu là có ý tứ gì? Tử linh pháp sư tương đương với nhân loại cao giai ma pháp sư. Nếu số lượng đủ nhiều nói, là có thể đủ bố trí phòng ngự ma pháp trận liệt, triệt tiêu gan đáp ma pháp công kích. Hơn nữa, phía trước băng ma đã tổn thất thảm trọng. Ta tin tưởng bọn họ lúc này đây tuyệt đối sẽ có bị mà đến. Muốn lại dựa gan đáp ma pháp lực lượng đánh đuổi tiến công, liền không có đơn giản như vậy. Hera này một phen lời nói, đột nhiên làm đúc nhớ tới lần đầu tiên băng ma thời điểm tiến công. Đối mặt gan đáp ma pháp ngâm sướng, kia mấy cái vong linh pháp sư triệu hồi ra xương đen giống nhau đồ vật. Chỉ là kia mấy cái vong linh pháp sư phỏng chừng cũng chính là nhân loại cấp thấp ma pháp sư tiêu chuẩn, đối mặt đại ma đạo sư cấp bậc công kích, xương đen căn bản chống cự không được. Hiện tại xem ra, phía trước những cái đó xương đen giống nhau đồ vật, phỏng chừng chính là vong linh phòng ngự ma pháp. Nếu chân chính xương đen có thể triệt tiêu gan đáp ma pháp lực lượng, làm ma vật đại quân đều đột phá đến tường thành dưới, kia chỉ có dựa vào phong bạo cát sô lực lượng của chính mình. Nhìn thấy đúc trên mặt biểu tình dại ra, Hera tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được hắn nội tâm hoảng loạn. Chỉ là lúc này Hera lại dùng một loại nghiền ngẫm tươi cười nói. Tiểu đúc, phong bạo cát sô chính là một cái hảo địa phương. Ta nhưng luyến tiếc rời đi đâu. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Cố lên, Hera nói xong câu đó, sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Cũng không có cấp đúc càng nhiều trợ giúp cùng giải thích. Bởi vì ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, Hera cũng không có gì hảo biện pháp. Mặt khác một chút chính là, Hera cũng muốn nhìn một chút đúc rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Có không đáng giá nàng đem hắc ám vu hội phù thủy vận mệnh giao cho hắn trên tay. Thế giới này có thể thay đổi phù thủy vận mệnh, cho các nàng một cái chỗ dung thân cùng công chính đãi ngộ. Chỉ có thể là một cái có thể cùng giáo đình khống chế thế giới đối kháng cường giả. Nếu đúc làm không tới cái này cường giả, như vậy cũng liền không có ký thác tất yếu. Nhìn Hera rời đi bóng dáng, đúc cũng minh bạch chân chính có thể giữ được phong bạo cát sô, cũng chính là phong bạo cát sô chính mình, muốn dựa vào chính mình. Đúc loại này sức chiến đấu năm cặn bã khẳng định là không có cách nào tự mình ra trận. Cho nên mở rộng phong bạo quân đoàn sẽ trở thành việc cấp bách. Ít nhất muốn ở trong thời gian ngắn bên trong làm phong bạo vệ đội binh lính hơn 1000. Nếu toàn viên trang bị kiểu mới bản giáp nói. Hơn nữa lăng bảo phòng thủ ưu thế. Dựa theo băng ma sức chiến đấu tới nói. Ngang nhau số lượng dưới vẫn là có thể một trận chiến. Tưởng tượng đến điểm này, đúc lập tức làm binh lính đem Alan cấp gọi tới, làm hắn chuẩn bị phong bạo vệ đội tân một vòng chiêu binh. Lúc này đây phong bạo quân đoàn thông báo tuyển dụng nhân số vẫn như cũ định ở 500 danh. Bởi vì binh quý tinh mà không ở nhiều, 500 người tăng cường quân bị đã là trước mắt cực hạn. Nhưng là tăng cường quân bị dễ dàng, trang bị muốn theo kịp chính là một kiện đại phiền toái sự tình. Bởi vì trước mắt phong bạo cát sô thủy lực factory mỗi ngày bản giáp sản lượng đại khái cực hạn chính là 10 phó bộ dáng. Cái này con số thoạt nhìn tuy rằng không thấy được, Bất quá lúc trước ngày đầu tiên sản lượng tính ra ra tới thời điểm, lại làm ở đây sở hữu thợ thủ công đều sợ ngây người. Phải biết rằng Europa một bộ đồng dạng bản giáp, muốn rèn ra tới ít nhất yêu cầu 10 ngày nửa tháng thời gian. Cho nên hoàng gia thiết khí xưởng đều là kinh người quy mô, mới có thể duy trì sản lượng. Mà phong bạo Castle lại chỉ có một nho nhỏ thợ rèn phô. Thợ rèn Martin bao gồm học đồ ở bên trong, bất quá hơn 10 người thợ rèn mà thôi. Này còn bao gồm tinh luyện nhân viên. Cho nên cái này hiệu suất đã là vượt qua truyền thống nhân công gấp trăm lần. Nhưng cái này số lượng vẫn như cũ xa xa không đủ. Dựa theo trước mắt một ngày 10 phó kiểu mới bản giáp sinh sản lượng. Phong bạo Castle khoách chiêu lúc sau quân sự nhân viên sẽ vượt qua 1.100 người. Cái này cũng chưa tính phía trước kỵ sĩ tùy tùng. Chỉ cần quân sự nhân viên muốn toàn viên trang bị, đều là 3 tháng lúc sau. Hơn nữa này còn không bao gồm hao tổn cùng dự phòng. Thậm chí là không bao gồm binh khí sản lượng. Phải biết rằng binh lính huấn luyện đều còn ở sử dụng phía trước thiết khí thậm chí là mộc kiếm. Loại này hiệu suất đúc vô pháp tiếp thu. Hắn cũng không dám đánh cuộc ma vật đại quân sẽ không xâm lấn. Rốt cuộc đúc đã minh bạch chính mình là cỡ nào xui xẻo. Nhân phẩm thứ này thật sự là không đáng tin a. Sinh sản. Cần thiết muốn tăng lớn sinh sản. Sức nước máy móc cực hạn tuyệt đối không chỉ có giới hạn trong này. Muốn hoàn toàn thực hiện đối với thế giới này sức sản xuất vượt qua. Vì thế Đúc lập tức triệu kiến Bruno. Làm hắn vô luận dùng loại nào phương pháp. Thông báo tuyển dụng bao nhiêu người viên. Đều cần thiết lại kiến tạo 2 tòa trở lên sức nước trì rèn cơ. Mở rộng bản giáp sinh sản lượng. Đồng thời đối với luyện rèn Đúc phường. Cũng áp dụng tam ban đảo phương thức, tranh thủ có thể trong thời gian ngắn luyện ra càng nhiều sắt thép. Cam đoan bản giáp cùng binh khí sinh sản lượng, chỉ là cứ như vậy. Khống chế ma pháp trận liệt ma pháp sư thiếu vấn đề bắt đầu đột hiện. Công nhân có thể thông báo tuyển dụng làm được tam ban đảo. Nhưng là ma pháp sư lại là không thể thay thế. Bọn họ không có khả năng không ngủ không nghỉ khống chế ma pháp trận liệt. Cho nên Đúc yêu cầu càng nhiều ma pháp sư cùng phù thủy. Loại này vấn đề chỉ có thể xin giúp đỡ với Hắc Ám Vu Hội. Chỉ là thế giới này Hắc Ám pháp sư phi thường thưa thớt. Hơn nữa Gandalf cũng không phải Hắc Ám Vu Hội quản lý tầng. Càng như là một cái người ngoài biên chế vinh dự nhân viên. Có thể làm ra 2 vị ma pháp sư đã là cực hạn. Cho nên muốn giải quyết chân chính vấn đề này. Chỉ có xin giúp đỡ một người. Đó chính là Hera. Nàng mới là Hắc Ám Vu Hội phù thủy chân chính người lãnh đạo. Chỉ là Đúc đối với Hera có một loại không thể miêu tả cảnh giác. Này một phần cảnh giác chính là từ Hera nói muốn trợ chính mình bước lên công tước chi vị bắt đầu. Đối mặt loại này hiểu biết cùng thực lực không bình đẳng đối tượng hợp tác. Đúc không nghĩ trở thành tước chiếm cưu sào ví dụ. Chẳng sợ trước mắt vô luận là Hera vẫn là Hắc Ám Vu Hội thoạt nhìn đều không có cái gì dã tâm. Chỉ là Đúc hiện tại không đến lựa chọn. Hắn cần thiết mượn dùng Hắc Ám Vu Hội. Thậm chí là phù thủy lực lượng. Mới có thể đủ duy trì phong bạo Castle công nghiệp hóa, sinh sản. Cho nên hắn chỉ có thể chủ động đi tới rồi lâu đài chủ điện. Đi theo Hera nói chuyện hợp tác sự tình. Đúc đi đến chủ điện cửa. Còn ở hắn do dự mà có không tin tưởng Hera. Cùng nàng hợp tác thời điểm. Liền nghe được bên trong truyền đến kia kiều mị thanh âm. Tiểu Đúc, đây chính là ngươi lâu đài. Ở ngoài cửa bồi hồi nhưng không giống như là ngươi phong cách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.